Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, đệ 1179 chương nướng khoai đại thẩm. 2. Sao Dương Tử Mi đương nhiên không phải sẽ không lột khoai lang đỏ, cũng không phải sợ năng. Nhưng nàng vẫn là đem khoai lang đỏ đưa cho đại thẩm Mani, đại thẩm lưu loát mà đem ra lột ra, đưa trả cho Dương Tử Mi. Sần nhiệt ăn, cảm ơn đại thẩm Mani. Dương Tử Mi phủng nóng hầm hập khoai lang đỏ, trong lòng cũng nóng hầm hập, cúi đầu ăn một ngụm Mani. Cứ việc khoai lang đỏ chịu tải nàng chua xót ký ức, nhưng là không thể ngăn cả nướng khoai bản thân mỹ vị, thật sự rất thơm, ăn ngon không? Đại thẩm vẻ mặt tha thiết nhìn nàng hỏi. Ăn rất ngon, Dương Tử Mi lại ăn một ngụm mani, ăn ngon liền hảo. Ha ha, nhà ta nữ nhi cũng thích nhất ăn nướng khoai, nàng cùng ngươi không sai biệt lắm giống nhau. Đại thẩm tự quen thuộc hàn huyên lên. Phải không? Ngươi nữ nhi hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi cũng đi theo nàng liêu lên. Nàng ở trong thôn, muốn giúp nàng ba làm việc nhà nông, ta chỉ có thể một người ra tới nướng khoai bán, kiếm ít tiền cho nàng đọc sách. Bất quá, nàng năm nay sơ trung tốt nghiệp, trung khảo khảo đến không tồi, thi đậu thành phố A1 trung. Khai giảng liền có thể ở thành phố A sinh sống. Đại thẩm nói đến nữ nhi, trên mặt có che giấu không được mẫu tính sáng rọi cùng vui sướng. Không thấy được loại này sáng rọi, Dương Tử Mi đều không tự giác cảm động. Ở trên đời này, có rất nhiều bình phàm cha mẹ. Bọn họ không thể cấp chính mình hài tử cẩm y ngọc thực, nhưng là bọn họ ái chính mình con cái tâm đều là giống nhau, cam nguyện vì con cái mà làm lụng vất vả. Chỉ cần con cái hảo, bọn họ lại vất vả cũng cảm thấy cao hứng. Này đại thẩm cũng giống nhau, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mỗi ngày đi sớm về trễ, tránh né thành quản, ở đầu đường lưu động quán đương bán nướng khoai, một chút kiếm tiền, cung hài tử đọc sách ăn uống. Chỉ cần hài tử có một chút thành tích, liền cảm giác chính mình sở hữu vất vả đều đáng giá. Kia thực hảo nga, Dương Tử Mi đáp lại nói. Có thể thi đậu một trung, thành tích đều thực không tồi. Ngươi nữ nhi nhất định thực ngoan, thực hiếu thuận đi, là nha. Nhà ta nha đầu ngoan ngoãn hiếu thuận đều toàn thôn có tiếng. Đọc sách lại hảo, người lại cần mẫn, đều sắp làm người đau đến tâm khảm bên trong. Đại thẩm trên mặt ý cười càng đậm, thậm chí có thể nói có che giấu không được tự hào cảm ơn y oa. Đại thẩm ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi, thật đúng là có phúc khí. Chờ nàng đọc xong cao trung đại học, tìm cái hảo công tác, nhất định sẽ làm ngươi càng tốt hưởng thanh phúc. Dương Tử Mi tán thưởng lên. Đại thẩm thần sắc bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ tiếc theo chúng ta này vô năng cha mẹ, trong nhà có 4 cái hài tử, đệ đệ năm nay cũng muốn thượng đầu tháng 3, chờ đến hắn cũng thi đậu trong thành trung học, chúng ta muốn cung 2 cái cao trung sinh cùng 2 cái học sinh trung học, liền rất cố hết sức. Ta sợ ta đến lúc đó đều không có năng lực cung nàng đọc đại học. Nàng như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, ngày hôm qua còn đối ta nói nàng không nghĩ đọc cao trung, muốn cùng trong thôn người đến thâm quyến đi làm công. Ta biết kia không phải nàng chân chính ý tưởng, nàng chính là không nghĩ ta quá vất vả quá khó xử. Như vậy hiểu chuyện hài tử, ta liền tính là bán huyết đều phải cung nàng đọc sách, không cho nàng không có văn hóa, tương lai giống ta giống nhau đến ở trên phố bán khoai lang đỏ. Nghe đại thẩm nói, Dương Tử Mi cũng chua xót, ở một ít không có trải qua quá bần cùng nhân tâm trong mắt, sẽ cho rằng bần cùng tính không được cái gì, chỉ cần cần mẫn, liền chậm rãi sẽ hảo. Nhưng là, rất nhiều người bẩm sinh điều kiện liền cảm thấy năng lực của hắn vô pháp hướng tốt phát triển. Tỷ như chính mình đời trước, nàng cũng tưởng thực nỗ lực đi sinh hoạt, nhưng là, sinh hoạt không cho nàng mở ra đại môn, không có bằng cấp, không có học thức, ngay cả xuyên một kiện tốt quần áo đi gặp công đều không có biện pháp, bởi vì chỉ có thể xuyên phá cũ quần áo, nàng đi nơi nào đều bị người kỳ thị, cũng không có người nguyện ý mời nàng. Sao sao sao, hết chương.